Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, chương 1800, thật sự là muốn người mạng già a. Sau khi tan việc về đến nhà Nhan Như Tuyết, lại cảm thấy tâm lý vắng vẻ, giống như là mất đi sinh mệnh trọng yếu nhất chân bảo giống như. Từ khi cùng Diệp Thiên, Thiên Diện bọn người sinh ra gặp nhau về sau, trong khoảng thời gian này, giữa bất chi bất giác, nàng đã thành thói quen Diệp Thiên bọn người làm bạn. Tuy nhiên lúc này bên người nàng có Đại Nặc bồi bạn, nhưng Đại Nặc trầm mặc ít nói tính tình, càng để cho nàng cảm thấy một trận cô tịch. Chỉnh một chút một ngày thời gian không có nhìn thấy Diệp Thiên, nàng không chỉ một lần muốn cho Diệp Thiên gọi điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn đè xuống ý nghĩ này. Như Tuyết tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải là lại đang nghĩ đọc Diệp Thiên a? Thủy Trung trầm mặc không nói. Đại Nặc đột nhiên vào lúc này ôn nhu mở miệng hỏi Nhan Như Tuyết. Nghe nói như thế, Nhan Như Tuyết cơ hồ là bản năng sững sờ một chút, thần tuyệt mỹ thanh lệ trên gương mặt hiện ra một vệt vẻ xấu hổ. Tuy nhiên không muốn thừa nhận Đại Nặc phỏng đoán, nhưng đây cũng là sự thật. Không giống nhau Nhan Như Tuyết làm ra hồi phục, Đại Nặc lại phối hợp nói bổ sung. Đã ngươi nghĩ như vậy gặp Diệp Thiên, làm gì không trực tiếp gọi điện thoại gọi hắn trở về, lấy ngươi ở trong mắt hắn vị trí trọng yếu địa vị. Chỉ cần ngươi một chiếc điện thoại, hắn thì sẽ lập tức hấp tấp trở lại bên cạnh ngươi. Giống điều chó xù chết, tại trước mặt ăn nói khép nép, vội vàng đem hắn gọi trở về a. Ngươi như thế nhàn rỗi chờ lấy, cũng không phải biện pháp. Theo ta được biết, bên cạnh hắn, trừ ngươi bên ngoài, còn có không ít nữ nhân. Ngươi nếu là hiện tại không đem hắn gọi trở về, những cái kia đối với hắn nhìn chằm chằm nữ nhân, nói không chừng thì sẽ chủ động đầu nhập hắn ôm ấp. Trên đời không có không ăn vụng mèo, tự nhiên cũng sẽ không có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nam nhân. Diệp Thiên cũng là như thế, khác do dự nữa. Như Tuyết tỷ tỷ, ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hắn a, đem hắn gọi trở về. Nghe lấy Đại Nặc có lý có cứ lần này phân tích, Nhan Như Tuyết không khỏi đại mi nhíu chặt, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Đại Nặc. Tê Thanh nói, ngươi từng có yêu đương kinh lịch? Không có, không có. Đại Nặc cũng bị Nhan Như Tuyết ánh mắt nhìn đến có chút xấu hổ, khuôn mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian ấp úng nhỏ giọng đáp lại nói, trong khoảng thời gian này đến nay, ta cũng nhìn không ít ái tình kịch, vừa mới ta những lời này đều là theo ái tình kịch bên trong tổng kết ra. Lời giải thích này để Nhan Như Tuyết kém chút bị lôi đến thổ huyết. Đại Nặc lại đem Mã Lệ Tô ái tình kịch làm thành tại trong hiện thực yêu đương tham khảo. Loại này kỳ hoa ý nghĩ cũng chỉ có Đại Nặc cái này kỳ hoa não tử mới nghĩ ra. Ngươi lại không kinh nghiệm, còn mù chỉ đạo ta. Nhan Như Tuyết hơi có vẻ đắng chát đáp lại một câu, đón đến lại bổ sung, người khác xấu ta chuyện. Đại Nặc đỏ mặt lộ ra rất là khẩn trương nôn nóng, không kịp chờ đợi đáp lại nói, thế nhưng là ta thật không đành lòng nhìn lấy ngươi bộ này mặt ủ mày trao bộ dáng, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cho Diệp Thiên gọi điện thoại đi. Trên đời này cũng chỉ có hắn mới có thể để cho ngươi thủy chung treo ở cổ họng con mắt tâm có sắp đặt nơi hẻo lánh. Nhan Như Tuyết chậm rãi lắc đầu, lời nói thâm thiế giải thích nói, ta đã để ý như vậy hắn thì càng không đành lòng ước thúc hắn, bởi vì ta biết vô luận hắn bay lại cao hơn lại xa, chỉ có ta mới là linh hồn hắn nơi ở mới. Nói ra lời nói này lúc, Nhan Như Tuyết thần sắc cùng ngữ khí đều lộ ra vô cùng kiên định không thay đổi, mà lại tràn đầy tự tin. Đại Nặc thanh lệ thoát tục tuyệt mỹ gương mặt bên trên hiện ra một vệt mờ mịt không hiểu thần sắc, lắc đầu liên tục, chu môi đỏ, ai. không hiểu rõ các ngươi những thứ này yêu đương bên trong người chuyện lạ quái luận. Ta vẫn là truy ta phim đi thôi. Đang khi nói chuyện, Đại Nặc đeo ống nghe lên, mở ra nâng trên tay tấm phẳng, khoanh chân ngồi ở trên ghế salon nhan như tuyết bên người. Bắt đầu truy phim, trầm mê tại nàng truy phim niềm vui thú bên trong, mà nhan như tuyết thì đứng dậy rời đi ghế sofa, hướng phòng tắm đi đến. Dù là tối nay Diệp Thiên không trở lại, nàng cũng muốn tại phao hết tắm về sau, trở về phòng tu luyện. Nhan như tuyết không đến mảnh vải thân thể, vừa mới phao ở trên mặt nước nổi lơ lửng cánh hoa hồng trong bồn tắm lúc Diệp Thiên trở lại biệt thự. Diệp Thiên không có nhìn thấy Nhan như tuyết, chỉ là gặp đến chính khoanh chân ngồi ở trên ghế salon truy phim Đại Nặc. Mà Đại Nặc toàn bộ tâm tư đều đặt ở cầu huyết ái tình kịch phía trên, cũng không có chú ý tới Diệp Thiên đến. Thẳng đến Diệp Thiên một thanh kéo nàng đội ở trên đầu tai nghe về sau, Đại Nặc mới đột nhiên nhìn đến Diệp Thiên lúc này chính thẳng tắp như tiêu thương đứng ở trước mắt mình. Diệp Thiên góc cạnh rõ ràng trên mặt treo bất mãn cùng phẫn nộ biểu lộ, trầm giọng nói, trước kia ta thì đã nói với ngươi, phàm là ta không tại như tuyết bên người thời điểm, ngươi liền phải thế chỗ ta công tác, tùy tiện bảo trì độ cao cảnh giác, nửa bước không rời bảo hộ như tuyết an toàn. Ngươi là làm sao làm bảo tiêu, thì liền ta đi vào bên cạnh ngươi lúc, ngươi cũng không biết, nếu như là người xấu muốn đối phó như tuyết, lấy ngươi bây giờ loại này chần chừ trạng thái, chỉ sợ cũng liền như tuyết bị người bắt đi, ngươi cũng không phát hiện được. Nhìn cái gì cẩu thí phim truyền hình, chung với cương vị công tác, tùy thời tùy chỗ tập trung toàn bộ chú ý lực, bảo hộ cố chủ an toàn. Đây mới là một cái bảo tiêu nên làm việc. Diệp Thiên một phen nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, có lý có cứ, làm cho Mang Nặc một trận xấu hổ, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, càng là liền một câu phản bác lời nói đều nói không nên lời. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua khí khái hào hùng bừng bừng đại soái ca sao? Diệp Thiên cũng cảm thấy mình vừa mới lời nói quá nghiêm khắc, giờ phút này mở miệng lần nữa lúc, trong giọng nói mang theo vài phần nói đùa thành phần, nháy mắt ra hiệu cười hỏi. Đại Nặc mũi ngọc cau lại, khinh thường hừ lạnh nói, thật xin lỗi, ta không phải không gặp qua soái ca, ta chỉ là chưa thấy qua giống ngươi không biết xấu hổ như vậy nam nhân. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi còn dám mạnh miệng? Diệp Thiên ra vẻ nghiêm túc chừng lấy Đại Nặc, âm thanh lạnh lùng nói, không ngờ Đại Nặc lại là trợn mắt chừng một cái, không quan trọng chớp sáng ngời đôi mắt, hững hờ đáp lại nói, ngươi cũng không phải lão bản của ta, càng không cho ta phát tiền lương, ngươi ta đều là bảo tiêu, đều là giống nhau thân phận người, ta không đỉnh ngươi, ta đỉnh người nào? Như tuyết là ngươi lão bản, nàng cho ngươi phát tiền lương, nhưng ta là nàng nam nhân, cho nên ta chính là ngươi nửa cái lão bản, ta nói chuyện ngươi liền phải phục tùng. Diệp Thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhắc nhở nói. Đại Nặc im lặng thở dài ra một hơi, thiên chân vô tà ánh mắt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên, hai tay vung lên đem tấm phẳng kẹp trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay một đạo lực lượng tuôn ra, một giây sau, xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, tấm phẳng theo tiếng mà nát, hóa thành vô số toái phiến, bay lả tả chiếu xuống nàng bên chân trong thùng rác. Từ giờ trở đi, ta không còn trầm mê ở truy phim. Đại Nặc thanh tú non nớt trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy kiên định không thay đổi biểu lộ, nghiêm mặt nói. Nhìn lấy Đại Nặc quả quyết cương nghị ngôn hành cử chỉ, Diệp Thiên không khỏi làm âm thầm giơ ngón tay cái lên. Hắn lại một lần cảm nhận được Đại Nặc nhanh chóng quyết đoán tính tình. Thật sự là đáng thương, tốt tốt một cái tấm phẳng gì vô tội a. Diệp Thiên híp mắt đánh giá trong thùng rác tấm phẳng toái phiến. nhẹ giọng trêu chọc một câu. Vừa dứt lời, Đại Nặc thì cọ một chút đứng người lên, nhón chân lên, băng lãnh đôi mắt giống như là hai đạo điện quang giống như trực câu câu rơi vào Diệp Thiên trên mặt. Tại Đại Nặc lạnh lẽo ánh mắt nhìn soi mói, thì liền Diệp Thiên cũng không nhịn được giật nảy mình đánh cái rùng mình. Sắc mặt nhất thời lộ ra có chút rất mất tự nhiên, nhưng vẫn là thoải mái không bị trói buộc đáp lại nói. Ngươi muốn làm cái gì? Ta thế nhưng là người đàng hoàng đàn ông nội trợ. Ngươi nếu là dám đụng ta một chút, ta thì chết cho ngươi xem. Không được lời nói, ngươi thì thử một chút. Ta đem thề sống chết bảo vệ thân thể trong sạch. Ai muốn đối ngươi loại này không biết xấu hổ nam nhân cưỡng chế phi lễ? Đại Nặc vểnh lên môi đỏ, tràn đầy mũi thở hừ một tiếng, hạ giọng nghiêm mặt nói, ngươi cho ta để ý kiến, ta không phản đối, nhưng ta cũng phải cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là Như Tuyết tỷ tỷ nam nhân, ngươi liền có thể ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Nếu để cho ta biết ngươi mượn đi ra ngoài làm việc danh nghĩa, cùng nàng nữ nhân ở bên ngoài lêu lổng, từ đó làm ra thật xin lỗi Như Tuyết tỷ tỷ sự tình, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Biết rõ không phải đối thủ của ngươi, cũng muốn giáo huấn ngươi. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Đại Nặc hai mắt đỏ như máu, giống như là một đầu phát cuồng tiểu lão hổ chết, trong thanh âm ý cảnh cáo, nhìn một cái không sót gì bày ra. Nghe được Đại Nặc lần này cảnh cáo, Diệp Thiên nhất thời một mặt mộng bức, nhẹ vỗ vỗ cằm, kinh dị không thôi nói, Như Tuyết tỷ tỷ, các ngươi hai cái gì thời điểm kết bái làm tỷ muội, làm cho thân thiết như vậy, sẽ không phải là ngươi mong muốn đơn phương cố ý bố trí ra đi. Căn cứ Diệp Thiên đối Nhan Như Tuyết giải, từ trước đến nay coi trời bằng vung Nhan Như Tuyết, theo khinh thường tại cùng người khác có mật thiết kết giao, càng không khả năng cùng người khác xưng tỷ muội, cho dù cùng tu tâm gì cũng chỉ là tình như tỷ muội, xưa nay không lấy tỷ muội tương xứng. Ngươi thích tin thì tin, không tin thì thôi. Đại Nặc hướng về phía Diệp Thiên vẩy lấy hai quả trắng nõn óng ánh răng mèo, hung dữ đáp lại nói, vừa mới ta nói chuyện, ngươi cho ta rõ ràng ghi ở trong lòng, không phải vậy lời nói, ta không để yên cho ngươi. Lời nói vừa nói, không giống nhau vẫn như cũ mộng bức Diệp Thiên làm ra hồi phục, Đại Nặc thì thân hình lóe lên, giống như lòng bàn chân bôi dầu giống như, nhanh như chớp hướng chính mình phòng ngủ chạy tới. Trong khoảnh khắc, như vậy phòng khách lớn bên trong lại chỉ còn phía dưới Diệp Thiên một người. Diệp Thiên thói quen sờ lấy cái mũi, cười khổ ngồi ở trên ghế salon, tụ lên tinh thần, nghe được từ trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước. Cho dù ngăn cách vách tường, Diệp Thiên dựa vào kinh nghiệm cũng biết lúc này Nhan Như Tuyết tụ trong bồn tắm, ngâm trong bồn tắm. Diệp Thiên nghĩ tới Nhan Như Tuyết cái kia khiến người huyết mạch sôi sục gợi cảm hòa bạo dáng người. Cho dù 2 giờ trước mới tại khách sạn trên giường cùng Nhan Như Sương đại chiến chỉnh một chút một cái buổi chiều, đi ra khách sạn lúc, Diệp Thiên hai chân như nhũn ra, nhưng lúc này lại tại đối Nhan Như Tuyết huyền chuyển phong tình não bổ bên trong. Trên thân nơi nào đó, bắt đầu dương cung bạt kiếm, nóng lòng muốn thử lên. Hắn cùng Nhan Như Sương tại khách sạn phụ cận nhà hàng Tây, ăn qua ánh nến bữa tối về sau, tự mình đem Nhan Như Sương đưa về Giang đại giáo viên nhà trọ. Dựa theo Nhan Như Sương ý tứ, muốn đem Diệp Thiên lưu tại nhà trọ bên trong qua đêm. Nhưng Diệp Thiên vừa nghĩ tới Nhan Như Tuyết bên người không có người bồi hiện trạng, cùng Nhan Như Sương to lớn nhu cầu lượng, Diệp Thiên âm thầm kêu khổ, mượn cớ chuồn ra nhà trọ, mượn nhờ cảnh ban đêm yểm hộ, triển khai lục địa phi đằng thuật, tại từng tòa nhà cao tầng ở giữa, cao dù cho thấp nằm, giống như ngôi sao hoàn nhảy vọt giống như, thẳng đến Danh Uyển Hoa phủ mà đến. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, chỉ không cần đến 10 phút đồng hồ thời gian thì trở lại Nhan Như Tuyết biệt thự. Đang lúc Diệp Thiên lòng tràn đầy kiều diễm ý nghĩ thời khắc, mặc một bộ phấn hồng lụa trắng váy đầm Nhan Như Tuyết đột nhiên duyên dáng yêu kiều giống như đứng ở trước mặt hắn. Từ trên người Nhan Như Tuyết tản mát ra vô tận sơn chi hoa hương khí tức, chui vào Diệp Thiên chóp mũi về sau. Diệp Thiên theo thoáng tái lấy lại tinh thần. Lão bà, người lúc nào đến? Diệp Thiên hơi có vẻ xấu hổ cười cười, sờ mũi một cái, dùng cái này để che giấu nội tâm quẫn bách. Đứng tại Diệp Thiên ba bước bên ngoài Nhan Như Tuyết, óng ánh trắng nõn giống như mỡ đông mỹ ngọc giống như trên da thịt. Tại nước nóng nóng bức dưới, hiện ra từng mảnh ửng đỏ màu sắc, cho tới bây giờ cũng còn không có tiêu tán. Dây đeo thức váy đầm đem trước ngực nàng mảng lớn tuyết phu ngọc cơ, không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí. Đặc biệt là một đảo thâm bất khả chắc khe rãnh, cùng hai tòa mây cong trắng như tuyết phong cảnh hình dáng, càng là tại váy đầm phủ lên bên trong, tuy nhiên lộ ra như ẩn như hiện, nhưng lại bằng thêm mấy phần thần bí mị hoặc ý vị. Yêu kiều cực kỳ vừa nắm mũi chân, dẫm lên một đôi trong suốt thủy tinh dép lê, 10 cái ngón chân càng là giống tằm cưng giống như đáng yêu không gì sánh được. Nhan Như Tuyết xoay chuyển ánh mắt, vậy mà hào chết không chết rơi vào Diệp Thiên trên quần. Chỗ đó đang ở vào vận sức chờ phát động trạng thái. Vụt một chút, Nhan Như Tuyết vốn là tràn đầy đỏ ửng tuyệt mỹ trên gương mặt, càng lộ ra một mảnh đỏ bừng, thì liền hô hấp cũng không khỏi đến hơi hơi dồn dập lên. Một khỏa trái tim phanh phanh nhảy loạn, không biết xấu hổ, Nhan Như Tuyết lạnh lùng đáp lại Diệp Thiên ba chữ. Đang khi nói chuyện, nàng tranh thủ thời gian quay đầu, nhìn về phía địa phương khác, không còn dám đưa ánh mắt tiếp tục dừng lại tại Diệp Thiên chỗ đó. Diệp Thiên hít sâu một hơi, cho dù là hắn loại này duyệt nữ vô số thế hệ, giờ phút này cũng là mặt mo đỏ ửng, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Cho dù là hắn cũng không cách nào khống chế thân thể tối nguyên thủy biến hóa. Vài giây sau đi qua, Diệp Thiên không ngừng nỗ lực, chỗ của hắn mới dần dần hành quân lặng lẽ, an nĩnh quy củ xuống tới. Diệp Thiên đứng người lên, hướng về phía Nhan Như Tuyết cười cười, thực sự không có ý tứ để ngươi chế giễu ta. Được, ta coi như cái gì cũng không thấy được. Đối mặt với Diệp Thiên thấp giọng tỉ mỉ khí giải thích, Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm oán khí, phất phất tay, lạnh giọng đáp lại nói. Theo Nhan Như Tuyết phất tay động tác, trước ngực nàng ầm ầm sóng dậy tuyệt mỹ phong cảnh, lại tại trong quần áo run run rẩy rẩy nhảy lên kịch liệt lên. Từng đạo kinh hãi bảo nhãn cầu đường cong, thoáng chốc xâm nhập Diệp Thiên tầm mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.